Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, tiễn ngươi lên đường, rầm rầm rầm, tại Trương Thụy tiếng gào thét trong, hắn hai con mắt cùng bầu trời sáu con mắt, bất thình lình đụng đánh đến cùng một chỗ, từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ, ầm ầm vang dội, nổ lớn chi lực. Dễ như trở bàn tay một loại cuốn hết về phía bốn phương tám hướng. Nhưng phàm là bị đụng chạm lấy tất cả, tất cả đều trong nháy mắt tan vỡ mở ra. Sáu đạo cự môn hóa thành hư vô, mảng lớn minh thổ tan biến không còn dấu tích. Thậm chí không gian đều là bắt đầu ở hư huyễn cùng ngưng tụ phòng cấp tốc biến ảo. Mà tại đây trong lúc nổ tung lại có một vệt bóng đen, lấy nhanh đến mức cực hạn tốc độ, từ kia hư huyễn cùng ngưng tụ địa phương, vọt thẳng ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Ôi ôi, Trương Thụy trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười. Tuy rằng lúc này hắn cặp mắt đã không có, trên mặt chỉ còn lại hai cái máu me đầm đìa, màu đen lỗ thủng. Nhưng mà biểu tình của hắn chính là vô cùng hưng phấn. Thiên Tần, ngươi đoạt hồn ta, không phải là muốn ta tàng đồng. Hôm nay ta bể nát, ta toàn bộ tàng đồng, coi như hồn bị ngươi đoạt, ngươi, thì có ích lợi gì. Đối mặt thiên băng địa liệt này nổ tung, Tần Tinh trên mặt không có một chút giật mình hoặc là vẻ lo lắng. Thậm chí đều đem thu hồi ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn đến Trương Thụy nói, nếu ngươi như vậy có quyết tâm, vậy tại sao còn phải lưu lại một con mắt đâu? Kia đã chạy trốn hắc ảnh, chính là Trương Thụy một con mắt, một cái dựa vào nó ánh mắt hắn sức nổ, mà nhân cơ hội chạy trốn ánh mắt, hắc hắc, Trương Thụy trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắc ý nói. Ngươi phát hiện, bất quá, lại có thể thế nào đâu. Thâm sâu thở hổn hển, Trương Thụy nói tiếp, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Đây là ta Liệp Minh Man tộc bí thuật, lấy bể nát cái khác tàng đồng làm giá. Lưu lại một cái, trong nháy mắt trở lại Liệp Minh Man tộc. Hiện tại, ta con mắt này, đã mang theo ta một tia minh hồn. Bị ta đưa về Liệp Minh Man tộc, Thiên Tần, chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu mà Trương Thụy lúc này còn có dư thừa ánh mắt mà nói, như vậy hắn liền sẽ nhìn thấy, Tần Tinh kia vẫn hóa thành hỏa diễm trong hai mắt, nơi toát ra nhàn nhạt châm chọc. Tần Tinh bình tĩnh hỏi, Trương Thụy, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ, thân ở địa phương nào? Cái vấn đề này, Trương Thụy đã sớm nghĩ tới, tuy rằng từ đầu đến cuối không biết được, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bởi vì mặc kệ là địa phương nào, hắn đều có thể lấy thực lực cường hãn, trực tiếp vỡ nát, cũng chính bởi vì cân nhắc đến nơi này điểm, cho nên hắn mới không tiếc lấy vỡ đồng chi lực, đem tại đây hoàn toàn tan vỡ. Cho nên để cho mình một con mắt, thành công chạy trốn, chỉ là hôm nay, Tần Tinh nếu hỏi ra cái vấn đề này, như vậy tất nhiên có thâm ý khác, cũng để cho Trương Thụy nụ cười đột nhiên đông lại một cái nói. Nơi nào, ngươi tại ta trong mộng, Trương Thụy chau mày nói, trong mộng thì lại làm sao, tuy rằng trong miệng vừa nói không có vấn đề. Nhưng mà Trương Thụy trong lòng, chính là lóe lên một tia cảm giác không ổn. Chính xác nói, ngươi tại ta trong mộng chi mộng. Tần Tinh âm thanh bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Chúc mừng ngươi, vỡ nhãn lực số lượng, quả nhiên uy lực cực lớn. Thành công hủy diệt ta tầng thứ hai mộng. Nhưng mà, rất đáng tiếc, còn có tầng thứ nhất mộng. Ngươi không có hủy diệt, hướng theo Tần Tinh âm thanh rơi xuống, Trương Thụy sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn trong lúc bất chợt cảm giác, mình cái kia vốn hẳn nên lao ra nơi này, đã thông qua bí thuật đều trở lại Liệp Minh Man tộc bên trong ánh mắt. Vậy mà đụng vào một chỗ giống như vách ngăn một loại nơi ở bên trên. Cho nên ngừng lại, ngay sau đó, đây đạo vách ngăn thuộc về bên trên truyền đến rồi một cổ cường đại lực lượng. Lấy tốc độ cực nhanh, bắt đầu hướng phía mình phương hướng ở chỗ đó xông thẳng lại. Giống như là một bức tường, đẩy mình con mắt này, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vô tận. Thấy được phía dưới có đến hai bóng người, một cái là Thiên Tần, một cái hiển nhiên chính là mình. Con mắt này, vậy mà lấy so sánh ly khai tốc độ càng nhanh, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Đây liền là tầng thứ nhất mộng. Đến, Tần Tinh vẫy tay, cái này vốn là vốn thuộc về Trương Thủy ánh mắt. Vậy mà không bị khống chế hướng phía Tần Tinh trong tay bay đi. Mãi đến bị Tần Tinh khinh khinh nắm chặt. Đa tạ biếu tặng, đây chính là ngươi cam tâm tình nguyện đưa cho ta. Cùng lúc đó, Trương Thụy chỉ cảm thấy được thân thể nhẹ bẫng. Nguyên bản tồn tại ở trên thân thể mình trói buộc, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Thậm chí liền liền trong cơ thể mình cái kia cùng Tần Tinh có đến mấy phần tương tự người trẻ tuổi đều là trong nháy mắt vọt ra. Đối với mình tà tà cười một tiếng, lại lần nữa trở lại trong cơ thể Tần Tinh. Trương Thụy trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi sắc bén đau đớn, bởi vì hắn đột nhiên hiểu được, ngươi căn bản đoạt không được hồn ta, ngươi mục đích cũng chỉ là muốn ta tàng đồng. Sự thật đúng là như vậy. Tần Tinh tuy rằng thành công thi triển đoạt hồn chi pháp, nhưng mà ở một cái luân hồi chi hồn tiến nhập Trương Thụy trong cơ thể thời điểm, ngay lập tức sẽ phát giác ra được đoạt hồn có thể thành công hay không. Đồng dạng cũng thực lực có đến cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thực lực của chính mình so với Trương Thụy đến kém quá nhiều, cho nên dẫn đến mình không có khả năng trong vòng thời gian ngắn thành công cướp lấy hắn minh hồn. Kỳ thực đây cũng là bình thường, nếu là thật có thể đủ không có một chút giới hạn đoạt hồn, vậy mình căn bản đều không cần phải nữa đi tu luyện, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội cướp lấy mạnh hơn chính mình người minh hồn, liền có thể làm cho mình thoải mái nắm giữ đối phương tu vi. Đối phương tất cả, tại phát hiện điểm này sau đó, Tần Tinh lập tức thay đổi kế hoạch, lần nữa vận dụng mộng bản nguyên chi lực, xuất hiện ở Trương Thụy phía trước, đem hắn dẫn vào trong mộng chi mộng. Nếu mà Trương Thụy có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, chỉ sợ hắn rất nhanh đã có thể phát giác ra được khác thường. Chỉ tiếc, khi đó Trương Thụy đã đắm chìm trong khiếp sợ. Huống chi, Tần Tinh còn cố ý lộ ra hồn tôn đưa cho một chỉ chi lực, lần nữa để cho Trương Thụy lấy đả kích trầm trọng, để cho hắn tin chắc hôm nay không thể chạy trốn. Một khi Trương Thụy chính mình cũng không cho là mình có thể chạy trốn, như vậy tâm thần hắn coi như là hoàn toàn bị Tần Tinh cho đột phá. Cho nên mới để cho Tần Tinh có thể tiếp tục thi triển tiếp theo kế hoạch. Mãi đến Trương Thụy tự bạo tàng đồng, nhưng lại lưu lại một cái mang theo hắn một tia minh hồn thoát đi ra ngoài. Mà ở trong đó mới là Tần Tinh trong kế hoạch nhất bộ phận then chốt. Liệp Minh Man tộc tàng đồng, chỉ có đối phương cam tâm tình nguyện đưa ra mới có thể bị mình sử dụng. Cho nên hắn nhất định phải để cho Trương Thụy đem hắn cuối cùng một con mắt đưa về tộc khác trong, đưa cho hắn tộc nhân. Tự nhiên, Tần Tinh tại lúc này dựa vào mộng yểm chi thuật, liền tầng thứ nhất mộng biến thành tộc khác trong, đem chính mình biến trở thành tộc khác người. Cứ như vậy, hắn con mắt này thì đồng nghĩa với là cam tâm tình nguyện đưa cho mình. Ngươi đã nghĩ thông suốt toàn bộ quá trình Trương Thụy căn bản không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn bị Tần Tinh vòng này xen một vòng tính kế cho thâm sâu chấn nhiếp. Từ đầu tới cuối, nguyên lai mình mới là con mồi, không ngừng tại mệt mỏi. Nhưng mà cuối cùng, lại vẫn không cách nào thoát khỏi Tần Tinh tay. Lúc này, Tần Tinh đã đưa ra một ngón tay, khinh khinh để tại Trương Thụy chỗ mi tâm nói, ta, tiễn ngươi lên đường, vỡ đồng hậu quả, để cho Trương Thụy toàn thân tu vi, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cho nên Tần Tinh giết hắn mới thật sự là dễ như trở bàn tay. Bất kể là ai, nắm giữ ngươi một cái đối thủ như vậy, tuyệt đối là hắn bất hạnh. Nếu mà ngươi có thể tránh được ta Liệp Minh Man tộc săn giết, ngày sau ngươi ắt sẽ so sánh Tử La muốn càng cường đại hơn. Để lại mình ở trong nhân thế câu nói sau cùng, Liệp Minh Man tộc một đời thiên kiêu, ngũ vực minh tinh thần, Trương Thụy, bỏ mình, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.